Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 471, ai hất nước bẩn vào ta? Hừ, ngươi vu khống ta, đừng trách ta vu khống lại ngươi. Truyền tin tức cho ta, Điền Chân cấu kết đường chủ tử bất phàm của Kim Ô Tông. Lần này đi Ma Long đảo chính là gian kế của tử bất phàm, khiến toàn quân bị diệt. Hết thảy đều là độc kế của ma giáo. Điền Chân trúng kế mới hại Kim Đan đệ tử các tông chết thảm. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Hả? Điền Chân cấu kết tử bất phàm. Thuộc hạ kia biến sắc. Vở kịch ma giáo đăng cơ lần này là tử bất phàm truyền cho hắn. Không có cấu kết thì là gì? Hại chết đệ tử Kim Đan cảnh các tông, Điền Chân cũng có phần. Truyền tin đi. Dùng kênh thông tin chúng ta truyền đi. Hất nước bẩn trở về. Thanh âm Mạc Tam Sơn lạnh lùng. Dạ. Thuộc hạ kia đáp lời. Như thế, ma tôn tái hiện, ma chiến cũng nháy mắt an tĩnh lại. Bên trong ma giáo tiến hành hành động phản đồ oanh oanh liệt liệt, mà bên chính đạo lại trình diễn màn mắng chửi giữa tình báo hai đại tông môn Thiên Lang Tông và Kim Ô Tông. 200 cường giả Kim Đan cảnh A, không phải tiên thiên cảnh A. Một tiểu tông môn cũng không có nhiều Kim Đan cảnh như vậy, đây tương đương lực lượng của vài tiểu tông môn. Huống chi còn có triệu tông chủ Nguyên Anh cảnh của Tương Thốn Tông, tổn thất thảm thiết. Cho dù là Nguyên Anh cảnh cũng không gánh vác được trách nhiệm to như thế. Điền Chân đẩy cho Mạc Tam Sơn, Mạc Tam Sơn đẩy cho Điền Chân. Mắng chửi càng quyết liệt, ánh mắt nhìn vào trận mắng của hai đầu lĩnh đặc vụ này càng nhiều. Không hổ là hai đại đặc vụ, năng lực mắng chửi cũng ngang nhau, ai cũng không thể thoái thác sạch sẽ. Vốn sự kiện nóng bỏng như vậy, mắng chiến một thời gian sẽ trở nên nguội lạnh. Nhưng cố tình có 50 đệ tử chính đạo Kim Đan cảnh trốn khỏi Ma Long đảo. Những người này vừa chạy thoát, cả sự kiện liền xảy ra biến hóa. Điện chủ, không tốt rồi, 200 Kim Đan cảnh chết thảm ở Ma Long đảo lần trước. Có 50 người đã trở lại. Một thuộc hạ tiến đến bẩm bám. Đã trở lại. Sao lại thế này? Sắc mặt Mạc Tam Sơn trầm xuống. Nói ngày ấy, ma tôn xuất hiện, chém giết sắc dục thiên, càn quét phản nghịch ma giáo. 200 Kim Đan cảnh lúc trước tưởng chết rồi, có 50 người không chết, bị nhốt trên đảo. Sau đó bọn họ thừa cơ chạy trốn. Thuộc hạ kia cung kính nói. Không có khả năng, thủ vệ của ma giáo bài trí thế nào? Một đám tù phạm còn có thể chạy sao? Mạc Tam Sơn trừng mắt nói. Thuộc hạ phái người tìm hiểu, bọn họ nói mình trốn chạy. Nhưng chúng ta tìm hiểu mới biết là Vương Khả thả bọn họ. Thuộc hạ kia nói. Lại là Vương Khả. Mạc Tam Sơn trừng mắt nói. Bọn họ vừa ra ngoài liền truyền tin tức khắp nơi, nói thảm án lúc trước là có nội gian thực hiện. Mà nội gian chính là người. Thuộc hạ kia nói. Mà Tam Sơn đen mặt, đánh rắm. Điện chủ, nghe nói triệu tứ của Tương Thốn Tông kia đang mặc tang phục mà vẫn mời cường giả các tông đi Thiên Lang Tông, muốn đòi lại công đạo từ người. Thuộc hạ kia nói. Bọn họ bị điên hả, liên quan gì đến ta? Kế hoạch bọn họ giết sắc mục thiên thất bại liên quan gì đến ta? Ta chỉ là tình cờ gia nhập đội ngũ bọn họ, ta không có nghĩa vụ cứu bọn họ. Nếu ta không gia nhập đội ngũ của bọn họ, kết quả của bọn họ không phải vẫn là phải chết, vẫn phải bị cầm tù sao? Có ta hay không kết quả vẫn như vậy, trách ta làm gì? Mạc Tam Sơn bi phẫn nói. Điện chủ, trong khoảng thời gian này, chúng ta tranh cãi với Điền Chân kia. Nếu Điền Chân biết được tin tức này, khẳng định sẽ cười nở hoa. Hắn khẳng định sẽ trợ giúp. Thuộc hạ kia lo lắng nói. Vì sao? Đám triệu tứ trốn ra ngoài vì sao lại đổ tội cho ta? Bọn họ không thấy rõ thế cục sao? Mạc Tam Sơn trừng mắt tức giận nói. Người tìm hiểu của chúng ta cũng hỏi thăm đồng dạng như vậy. Hỏi hắn vì sao điện chủ là nội gian. Người nọ trong lúc say liền nói không liên quan đến Vương huynh đệ. Vương huynh đệ cũng không nói ai là nội gian, là chúng ta tự mình đoán là Mạc Tam Sơn. Thuộc hạ kia bẩm báo nói. Cơ mặt Mạc Tam Sơn co rút, con mẹ nó, chuyện này không liên quan đến Vương Khả, người uống say còn cường điệu như vậy. Cho rằng ta ngốc sao? Điện chủ, hiện tại, bên ngoài Thiên Lang Tông bắt đầu tụ tập cường giả các tông môn, muốn tìm người giằng co, hỏi người vì sao cấu kết ma giáo, giết hại chính đạo. Hiện tại làm sao bây giờ? Thuộc hạ kia nói. Mạc Tam Sơn tức đến thở dốc. Mẹ nó, Vương Khả, ngươi hại ta, ngươi vậy mà dám hại ta. Mạc Tam Sơn thở hổn hển. Nếu không, lợi dụng kênh thông tin của chúng ta làm sáng tỏ đi. Để bọn họ biết, đều do Vương Khả hãm hại. Điện chủ, người thấy được không? Thuộc hạ kia nói. Làm sáng tỏ cái rắm. Người nói không phải thì không phải sao? Chuyện không liên quan đến Vương Khả không nói ai là nội gian, là bọn họ tự mình đoán ta. Mẹ nó à, ngươi đi làm sáng tỏ, ngược lại làm bọn họ càng có chứng cớ chứng thật. Tên đểu Vương Khả này, mượn đau giết người, không, mượn người tát nước bẩn. Mẹ nó chứ, ngươi làm sao ác độc như vậy? Hệ thống tình báo của lão tử, ngay cả Điền Chân Vu tội cũng có thể chèn ép, lại bị bát nước bẩn của ngươi hất lên cả người. Điện chủ. Vậy hiện giờ phải làm gì? Dù sao chúng ta cũng không thể cái gì cũng không làm chứ. Thuộc hạ kia lo lắng nói. Có thể làm gì? Hiện tại làm càng nhiều, càng lộ nhiều sai sót. Bọn Triệu Tứ đã điên rồi, hiện tại muốn làm bia ngắm trước mặt bọn họ sao? Nhìn, nhìn cho ta. Chuyện này chỉ có thể tạm xử lý. Để nó chậm rãi nguội lạnh. Hiện tại làm gì cũng kích thích thêm mâu thuẫn. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Nhưng cũng không thể để bọn họ tiếp tục vu tội a, hiện tại, có bao nhiêu đệ tử chính đạo đang xem a? Thuộc hạ kia sốt ruột nói. Chờ đi, để xuất hiện thêm sự kiện lớn, tự động có thể chuyển dời ánh mắt của mọi người. Về phần đám người Triệu Tứ đến Thiên Lang Tông gây loạn. Ôi! Ta cũng không có biện pháp. Lui xuống đi. Mạc Tam Sơn buồn bực nói. Dạ. Thuộc hạ kia chỉ có thể gật đầu. Thuộc hạ kia rời đi, trong đại điện chỉ còn một mình Mạc Tam Sơn. Chương 472, ai hất nước bẩn vào ta? Nhịn. Mạc Tam Sơn cũng xem là người có thể nhẫn nhịn, nhưng, lúc này thật nuốt không trôi cơn giận này. Vương Khả. Vương Khả. Ngươi phá hỏng bao nhiêu chuyện lớn của ta. Bây giờ còn cổ động một đám chính đạo ngu ngốc vây công ta. Tên khốn ngươi, đã sớm nên giết ngươi rồi, đã sớm nên giết ngươi rồi. Mạc Tam Sơn căm hận nói. Bên trong giọng nói căm hận, sát khí bắn ra từ trong mắt Mạc Tam Sơn, không thể để ngươi sống thêm được, mẹ nó, hai nhóm người được người cứu tân bốc ngươi lên trời. Lực ảnh hưởng của ngươi hiện giờ trong chính đạo cũng không kém ta bao nhiêu. Lần này ngươi còn hất nước bẩn lên ta. Ta phải chịu xui xẻo lớn rồi. Chết, ngươi phải lập tức chết đi. Bến tàu chướng hải ngoài Long Tiên Trấn. Vương Khả mang theo Đồng An An rời thuyền, đi hộ tống lại còn có Niết Thanh Thanh. Vương, đà chủ, vì sao trên đường chúng ta còn phải mời Niếp, Niếp đàn chủ đến hội trường đại hội Long Môn A? Vẻ mặt Đồng An An lo lắng, nói. Niếp Thanh Thanh lạnh lùng nhìn Đồng An An, nháy mắt dọa sợ Đồng An An. Niếp đàn chủ, ta đã cải tà quy chính, ta hiện tại cũng là môn đồ của đà chủ, chúng ta đều là người của phân đà thần long, ngươi, ngươi không đừng giết ta a. Đồng An An đột nhiên hoảng sợ nói. Niếp Thanh Thanh, Đồng An An hắn hiện tại cũng xem như là đồng sự của ngươi, không cần giết. Hắn đã đáp ứng ta, cải tà quy chính, không ăn người rồi. Về sau nhiều nhất uống chút chân nguyên huyết, tuyệt không ăn thịt người. Vương Khả lập tức làm người hòa giải. Đúng đúng, ta về sau không bao giờ ăn thịt người nữa, ta lập công chuộc tội. Trước kia giết bao nhiêu người, về sau sẽ cứu bấy nhiêu người, không, phải cứu gấp 10 lần. Đồng An An sợ muốn quỳ rồi. Hừ. Niếp Thanh Thanh trừng mắt nhìn Đồng An An. Đồng An An lúc này đầu đầy mồ hôi, cảm thấy sát khí không còn. Vương Khả. Hiện tại ai ngươi cũng thu nhận sao, tặc nhân như Đồng An An, ngươi cũng thu nhận. Niếp Thanh Thanh trừng mắt nói. Vương Khả cười khổ nói, ta ở chỗ ma giáo, không phải không có người dùng sao? Ta cũng không muốn thu nhận, hắn còn có tiền sử đó. Vốn từng nghĩ, hắn chết cũng không đáng đồng tình. Nhưng ngươi nghĩ xem, lần đầu tiên hắn bắt người hút máu, cũng là do ma nghiện phát tác. Sau đó không ai dẫn đường, khiến hắn không kiên nể gì. Dù sao đi nữa chúng ta cũng phải cho hắn cơ hội hối cải làm người chứ. Hắn có ma nghiện, về sau ngăn chặn. nếu còn không quý trọng cơ hội này, vậy trực tiếp giết đi. Đồng An An ở một bên đen mặt. Nhưng đối mặt với Niếp Thanh Thanh, chỉ có thể cười gật đầu. Hừ. Niếp Thanh Thanh hừ lạnh, lúc này mới không ra tay. Ma giáo cơ bản đều giống Đồng An An, ma nghiện cả đống. Lúc trước Niếp Thanh Thanh thiếu chút nữa không thể khắc chế. Nếu là bởi vậy giết Đồng An An, vậy Chu Hồng Y không phải cũng đáng chết. Quá khứ của hắn, chúng ta nhớ kỹ, chờ hắn lập công chuộc tội. Nếu dám tái phạm, trực tiếp giết không tha. Niếp Thanh Thanh, ngươi là đàn chủ Thần Long Đảo, ta cũng cho ngươi chức quyền, về sau phụ trách giám sát đệ tử Phân Đà Thần Long. Chỉ cần đệ tử Phân Đà Thần Long dám ăn thịt người nữa. Trực tiếp giết không tha, ngươi xem thử, được không? Vương Khải nhìn Niếp Thanh Thanh. Được, chức giám sát này, ta lãnh. Niếp Thanh Thanh gật đầu. Đồng An An ở bên cạnh co rụt đầu. Nhưng cuối cùng cũng an toàn rồi. Mẹ nó, ta từ ô ma chuyển sang tịnh ma, quá trình này cũng thật không dễ dàng. Vương Khả, ta mới trở về Hồn Long Đảo không bao lâu, ngươi lại bảo ta đến làm bảo tiêu cho ngươi. Ngươi sợ chết như vậy sao? Niếp Thanh Thanh trừng mắt nhìn Vương Khả. Lần này, mà Long Đảo, Vương Khả gọi tỉnh Chu Hồng Y, cứu Chu Hồng Y, khiến Niếp Thanh Thanh lòng mang cảm kích. Cho nên mời Niếp Thanh Thanh làm bảo tiêu mấy tháng. Niếp Thanh Thanh mới không cự tuyệt. Nào có người không sợ chết. Ta là người bình thường, đương nhiên sợ chết. Niếp Thanh Thanh đen mặt. Ngươi cũng thật thẳng thắn. Ngươi nói như vậy, chẳng lẽ chúng ta không phải người bình thường? Ý của ta là ngươi là nguyên anh cảnh, làm bảo tiêu cho ngươi mấy tháng, ngươi không phải quá khoa trương rồi. Niếp Thanh Thanh cổ quái nói. Lần này làm phiền ngươi cũng là bất đắc dĩ. Lần trước công ty Thần Vương khai trương, ta có thể tránh ở Thiên Lang Tông, đó là do sư tôn ta, Trần Thiên Nguyên bảo hộ. Lần này ta làm sao bây giờ? Ở lại Long Tiên Trấn. Ta muốn chết sao? Cho nên, ta mới mời ngươi bảo hộ một thời gian. Lần này điển lễ khai trương của tòa cao ốc Thần Vương, Ngư Long hỗn tạp, không biết khi nào xuất hiện một tên bắn lén. Có ngươi bên cạnh, lòng ta cũng an tâm một chút. Hơn nữa, lần này ta còn chuẩn bị phát hành sản phẩm thứ hai, mở hội tuyên bố sản phẩm ngắn, vạn nhất có người gây sự thì sao? Vương Khả nói. Sản phẩm thứ hai. Đồng An An ở bên cạnh trừng mắt hiếu kỳ nói. Ngươi đừng hỏi, đợi đi huấn luyện. Mẹ nó, hiện tại ngay cả nghiệp vụ bảo hiểm còn không rõ, còn hỏi cái gì? Vương Khả trừng mắt nhìn Đồng An An. Đồng An An chỉ có thể buồn bực câm miệng. Thôi, ngươi cứu Chu Hồng Y. Ta liền bảo hộ ngươi mấy tháng vậy. Hừ. Niếp Thanh Thanh trầm giọng nói. Đúng rồi, ta nhớ rõ ngươi biết bày trận, lần trước ở Thanh Kinh Hoàng Cung, ngươi từng bài bố Thiên Lôi Tru Ma trận. Hay là, dù sao ngươi cũng nhàn rỗi, bố trí một tòa trận cho tòa cao ốc Thần Vương thứ hai của ta đi. Vương Khả chờ mong nói. Niếp Thanh Thanh đen mặt. Thật xem ta là lao công miễn phí. Long Tiên Trấn, Đại Trạch Vương gia. Vương Khả trở về. Vương Khả, ta biết ngay, người tốt mệnh ngắn, người xấu sống ngàn năm, ngươi sẽ không dễ dàng chết như vậy, ngươi. Trương Chính Đạo ra tiếp đón, nói đến một nửa, mặt bỗng nhiên cứng đờ. Bởi vì Trương Chính Đạo ngoài nhìn thấy Vương Khả còn nhìn thấy Niếp Thanh Thanh vẻ mặt lạnh lùng và Đồng An An. Niếp Diệt Tuyệt. Trương Chính Đạo sợ biến sắc. Niếp Thanh Thanh đã không còn là Niếp Diệt Tuyệt lúc trước, nàng đã nhập ma, là tà ma a. Tà ma nguyên anh cảnh. Ta có phải sắp xong đời rồi? Vương Khải nhìn Trương Chính Đạo hoảng sợ, khinh thường nói, cũng không phải chưa từng gặp, có đáng bị dọa thành như vậy không? Chương 473. Quan tâm của chủ nghĩa nhân đạo quay đầu, Vương Khải nhìn thuộc hạ bên cạnh, an bài cho hai người bọn họ mỗi người một tiểu viện. Vâng. Một đám thuộc hạ cung kính nói. Nhất thời, Niếp Thanh Thanh, Đồng An An được dẫn vào tiểu viện lạc của Đại Trạch Vương gia. Thần tình Trương Chính Đạo kinh hãi, Vương Khả, đây là chuyện gì? Ngươi đã đi đâu trong khoảng thời gian này? Niếp Thanh Thanh vì sao trở lại cùng ngươi? Còn có nữ lang phấn hồng kia? Hả, không có gì, ta đi Ma Long Đảo một chuyến. Hàng huyên một lát với mấy thủ lĩnh ma giáo, bọn Ma Tôn, Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm chuẩn bị tham gia điển lễ khai trương tòa cao ốc thần vương thứ hai của ta. Chuẩn bị cắt băng khánh thành trên đài. Vương Khả giảng giải. Trương Chính Đạo trừng mắt nhìn Vương Khả, ngươi không nổ sẽ chết sao? Mẹ nó, lần trước bọn người Trần Thiên Nguyên cắt băng cho ngươi, đã sớm mắng ngươi chết nửa mạng, ngươi để Ma Tôn và đường chủ ma giáo cắt băng cho ngươi. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin sao? Này thì là gì, ngươi là quản lý nghiệp vụ bảo hiểm của công ty thần vương, tòa cao ốc thần vương ở Lan Tiên Trấn là ngươi trông coi, chính ngươi cũng không công nhận thực lực công ty mình sao? Chính ngươi cũng không công nhận, làm sao lừa dối, ta không làm sao chỉ đạo khách hàng. Vương Khả trợn mắt nhìn Trương Chính Đạo. Không phải, mấu chốt, công ty thần vương có thực lực gì? Ta không phải là... Trương Chính Đạo cổ quái nói. Hai ngày nữa, đi tiếp thụ huấn luyện cương vị với Đồng An An. Mẹ nó, tổng giám đốc còn không tự tin với công ty của mình, còn có thể cứu không? Ngươi còn muốn làm tổng giám đốc hay không? Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo đen mặt. Về phần Niếp Thanh Thanh, ta phải chủ trì nghi thức khai trương tòa cao ốc thần vương thứ hai. Đến lúc đó rất nhiều người của ma giáo sẽ đến, ta còn phải tuyên bố sản phẩm thứ hai ngoài bảo hiểm. Lo lắng có người đâm sau lưng ta. Mời Niếp Thanh Thanh bảo hộ ta vài ngày. Vương Khả giải thích. Nghiệp vụ bảo hiểm lừa tiền bị lộ rồi. Ngươi lo lắng người bị lừa đến trả thù ngươi, mời Niếp Thanh Thanh bảo hộ ngươi. Ngươi còn chuẩn bị bán đồ khác. Trương Chính Đạo trợn mắt. Thối lắm, lừa tiền gì? Chúng ta là làm ăn đứng đắn, nghiệp vụ bảo hiểm còn đang đi vào quỹ đạo. Lộ cái gì? Vương Khả trợn mắt lại nói. Còn chưa lộ sao? Đại hội Long Môn lần trước, chúng ta công tác thống kê một chút, đã chết 6 người mua bảo hiểm của chúng ta. Còn có, trong khoảng thời gian đại chiến chính ma, nghe nói cũng kết 2-3 người. Đã có người đi tòa thần vương Lan Tiên Trấn đòi tiền bồi thường. Ngươi sẽ cho sao? Đây không phải làm lộ rồi sao? Đây không phải lừa gạt sao? Trương Chính Đạo nói. Cho chứ, vì cái gì không cho? Ta chờ ngày này đã lâu rồi. Rốt cục đợi được cơ hội này. Vương Khả khẳng định nói. Trương Chính Đạo trừng mắt nhìn Vương Khả, ngươi là Vương Khả giả sao? Vương Khả giả gì? Ngươi làm gì? Vương Khả nhìn Trương Chính Đạo. Tiền bồi thường gần 100 vạn a. Ngươi điên rồi sao? Vương Khả, ngươi không phải người keo kiệt bủn xỉn sao? Một tấm giấy vệ sinh cũng tiếc dùng, 100 vạn cân linh thạch. Ngươi nói bồi thường liền bồi thường. Ngươi không phải giả thì ai là giả? Trương Chính Đạo nói. Ngươi biết cái gì? 100 vạn cân linh thạch có là gì? Ta chỉ bồi thường hợp lý mới có 1000 vạn cân linh thạch mới vào sổ sách chứ. Vương Khả trợn trắng mắt nói. Hả? Có ý gì? Trương Chính Đạo khó hiểu nói. Phải bồi thường tiền, đâu ra 1000 vạn cân linh thạch? Tiền bồi thường, nhất định phải bồi thường. Không chỉ bồi thường, còn phải để tất cả người thập vạn Đại Sơn đều biết. Người mua bảo hiểm chỗ ta, tử vong ngoài ý muốn, người nhà của bọn họ đều thu được tiền bồi thường khả quan. Ngươi hiểu ý ta chứ? Vương Khả nhìn về phía Trương Chính Đạo. Ý của ngươi là... Trương Chính Đạo giống như nghĩ đến cái gì? Đúng, chính là ý này. Ngươi phải để mọi người đều biết. 100 vạn không phải tiền bồi thường mà là phí quảng cáo. Ngươi phải để tất cả mọi người biết danh dự của công ty thần vương, nói được làm được. Mua bảo hiểm thì nhất định được tiền bồi thường. Ngươi phải để khắp thiên hạ biết công ty thần vương chúng ta nói một không làm hai. Bảo hiểm này thật sự giúp người khác không lo lắng tương lai về sau. Đây không chỉ là bồi thường mà còn là doanh tiêu. Một trận doanh tiêu mở màn danh hiệu hàng đầu cho công ty thần vương. Ngươi hiểu không? Đây không phải đùa giỡn, ngươi phải xem nó như một trận chiến. Vương Khả trầm giọng nói. Trương Chính Đạo mở lớn miệng. Ngươi là quản lý của nghiệp vụ bảo hiểm, cho nên, lần này phương phải thể hiện khí phách, đừng sợ phải tiêu tiền. Trong phạm vi doanh tiêu, có thể tìm công ty chi trả. Tìm kiếm người hưởng lợi bảo hiểm ở các đại tiên trấn. Ngươi phải giao thiệp với các đại tông môn, để bọn họ chứng minh giúp chúng ta, người hưởng lợi bảo hiểm là người hưởng lợi bảo hiểm. Vương Khả giải thích nói. Ý của ngươi để ta xác nhận người hưởng lợi là thật hay giả? Tỷ như nói, một người mua bảo hiểm nào đó, người hưởng lợi hắn điền là con hắn. Ta phải đi tông môn của hắn. Tìm con của hắn, sau đó để con hắn chứng minh, cha ta là cha ta là con cha ta. Hơn nữa còn phải tìm người đức cao vọng trọng trong tông chứng minh. Trương Chính Đạo trừng mắt nói. Đúng vậy, loại quá trình xác nhận này cũng là tuyên truyền doanh tiêu, cùng lúc cũng tạo thái độ chịu trách nhiệm của công ty Thần Vương. Muốn người mua bảo hiểm kế tiếp sẽ nhìn thấy cơ bản, hiểu được chỗ tốt của mua bảo hiểm, sau đó. Vương Khả giải thích. Sau đó, sẽ có càng nhiều người mắc mưu, đến mua bảo hiểm của chúng ta có thể phát tài. Trương Chính Đạo trừng mắt nói. Đánh rắm. Tư tưởng này của ngươi có vấn đề. Cái gì gọi là mắc mưu a? Chúng ta bán sản phẩm. Bọn họ mua sản phẩm. Mắc mưu cái gì? Bọn họ nhận được đảm bảo, có được tương lai, có được hạnh phúc. Ngươi thế nào cứ nghĩ đến chuyện lừa gạt? Chúng ta là làm ăn đứng đắn. Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. Vẻ mặt Trương Chính Đạo lộ vẻ cổ quái, làm ăn đứng đắn sao? Mẹ nó, thu tiền từng bát a. Giật tiền cũng không nhanh như vậy. Chương 474, quan tâm của chủ nghĩa nhân đạo, còn nữa, thời điểm thụ lập những giáo tài chính diện, cũng phải lựa ra một vài giáo tài phản diện. Lần trước tham gia khai trương công ty Thần Vương, không phải có người không mua bảo hiểm sao? Bọn họ tự nhiên không được tiền bồi thường. Nhưng ngươi có thể mua hai túi gạo hay là củi dầu an ủi một chút. Chấm một hai giọt nước mắt, nói lời cổ vũ động viên. Cũng là thể hiện quan tâm của chủ nghĩa nhân đạo của công ty Thần Vương chúng ta. Vương Khả giải thích. Trương Chính Đạo. So sánh kiếm tiền, mình so với Vương Khả, quả thật quá non nớt rồi. Ngươi có biết xấu hổ hay không? Trước khi truyền ra tin tức, ngươi và Đồng An An trước tiên tham gia huấn luyện cương vị. Đừng đến lúc đó lại xuất hiện chuyện xui xẻo gì. Vương Khả trầm giọng nói. Được, được rồi. Vẻ mặt Trương Chính Đạo trông thật cổ quái. Ừm, trong nửa năm, phụ trách doanh tiêu, xác nhận người hưởng lợi, đừng gấp bồi thường, toàn bộ an ủi bọn họ, toàn lưu trình diễn ra chậm nhất có thể, khi tòa cao ốc Thần Vương thứ hai khai trương, sản phẩm thứ hai của ta tuyên bố, lại trả tiền bồi thường. Vương Khả nói. Vì sao? Trương Chính Đạo khó hiểu nói. Bởi vì sản phẩm thứ hai của công ty Thần Vương tuyên bố. Rất tốt, rất ưu tú. Ưu tú không kém gì bảo hiểm. Đến lúc đó, người nhận tiền bồi thường sẽ nguyện ý dùng tiền mua sản phẩm thứ hai của chúng ta. Vương Khả giải thích nói. Thì ra là vậy, ngươi ngay cả tiền của bọn họ cũng không buông tha. Trương Chính Đạo trợn mắt. Thối lắm, tiền bồi thường khẳng định sẽ trả. Sản phẩm thứ hai không thể đặt chung với nghiệp vụ bảo hiểm. Bọn họ mua hay không đều tùy ý bọn họ, chúng ta không ép mua ép bán. Vương Khả cũng trợn mắt. Nhưng ta vẫn cảm thấy, sản phẩm thứ hai của ngươi lại đặt bẫy đám có tiền của Thập Vạn Đại Sơn. Trương Chính Đạo biểu môi. Ta khi nào hại người khác chứ? Ta cung cấp thứ tốt, người khác mua, cũng không phải do ta ép mua ép bán. Ngươi có bệnh à, ngươi vu khống ta làm gì? Vương Khả trợn tròn mắt. Cơ mặt Trương Chính Đạo co rút, ai vu khống ngươi chứ? Vậy sản phẩm thứ hai là gì? Trương Chính Đạo tò mò hỏi. Đến lúc đó rồi nói sau. Vương Khả không giải thích. Vương Khả giữ bí mật càng khiến Trương Chính Đạo tin tưởng, Vương Khả lại sắp thu tiền mỏi tay rồi. Lại có người xui xẻo mất tiền rồi. Đúng rồi, lúc ta rời đi, kiến thiết tòa cao ốc Thần Vương thứ hai thế nào? Vương Khả nhìn nhị biểu ca bên cạnh. Khởi bẩm gia chủ. Hơn hai tháng sau Long Môn Đại Hội, hai đạo chính ma, không ai tìm đến chúng ta gây phiền toái, hết thảy đều tiến hành theo lễ thường. Hiện tại tiến hành giai đoạn trang hoàng, hiệu suất cực cao, hẳn là không bao lâu sẽ tiến thành bộ phận nhuyễn trang, tiểu biểu muội cũng tự mình trông coi. Nhị biểu ca giải thích. Ừm, vậy là tốt rồi. Vương Khả gật đầu. Đúng rồi, gia chủ, tòa cao ốc Thần Vương chỗ Long Tiên Trấn làm sao phân biệt với tòa cao ốc Thần Vương chỗ Lan Tiên Trấn? Nhị biểu ca hỏi. Đều gọi là cao ốc Thần Vương, phục vụ cho đệ tử chính đạo, dùng chữ màu trắng. Bên này phục vụ cho đệ tử ma giáo. Dùng chữ màu đen. Thêm dấu hiệu nhỏ, đóng dấu của Lang Tiên Trấn Điếm và Long Tiên Trấn Điếm, dấu hiệu phân biệt thứ hai. Vương Khả phân phó. Vâng. Nhị biểu ca cung kính nói. Vương Khả trở về, là người có tâm phúc với anh em Vương gia, hết thảy hiệu suất đều rất cao. Mà Vương Khả bình yên trở về, tự nhiên được các tông Long Tiên Trấn đến bái phỏng, Vương Khả đều ứng đối toàn bộ. Trương Chính Đạo, Đồng An An, buổi tối nhận huấn luyện cương vị, chủ yếu là anh em Vương gia không ngừng tẩy não hai người. Ban ngày, Đồng An An giao thiệp cùng đám đệ tử ma giáo lục tục tiến đến, Trương Chính Đạo lại bắt đầu xử lý công việc bồi thường tiền giai đoạn đầu. Vương Khả trở nên thanh nhàn. Đồng thời, tin tức Vương Khả trở về truyền khắp bốn phương tám hướng Long Tiên Trấn. Trong một gian đại điện thập vạn đại sơn, Mạc Tam Sơn nghe bẩm báo của thuộc hạ. Vương Khả. Rốt cục lộ diện rồi. Trong mắt Mạc Tam Sơn hiện lên sát khí. Điện chủ, chúng ta còn tra ra, càng ngày càng nhiều đệ tử ma giáo tụ tập ở Long Tiên Trấn. Người thật sự phải đi qua đó. Một thuộc hạ lo lắng nói. Thanh âm Mạc Tam Sơn lạnh lùng nói, đi, phải đi. Vương Khả liên tiếp phá hỏng chuyện lớn của mình, khiến danh tiếng mình bị bêu xấu. Mẹ nó, lần này kết thù lớn, còn muốn mở công ty thần vương thứ hai. Nằm mơ đi. Ta lần này không giết chết ngươi. Ta sẽ không tên là Mạc Tam Sơn. Long Tiên Trấn. Trong sân một gian đại trạch. Mạc Tam Sơn nhìn tòa đại lâu ở trung ương hội trường tổ đại hội Long Môn. Hít sâu mấy hơi, bình phục lại phiền não trong lòng. Điện chủ, người đã đến Long Tiên Trấn hơn 4 tháng rồi. Vẫn không có động tác gì sao? Một thuộc hạ hỏi. Mạc Tam Sơn thở dài, tình huống bên kia thế nào rồi? Dạ, tòa cao ốc thần vương đã kiến thiết tốt lắm, tuy còn chưa khai trương, nhưng Vương Khả đang thử buôn bán. Thuộc hạ kia nói. Thử buôn bán. Mạc Tam Sơn nhíu mày nói. Đúng vậy, mấy tháng này, ngày càng nhiều đệ tử ma giáo tụ tập ở Long Tiên Trấn. Vương Khả an bài Đồng An quản lý tòa cao ốc thần vương, phụ trách xử lý chuyện rườm rà tòa cao ốc thần vương. Trong khoảng thời gian này, đệ tử ma giáo càng ngày càng nhiều, cùng tìm hiểu tòa cao ốc thần vương. Vương Khả khai triển đơn giản nghiệp vụ thử buôn bán. Do Đồng An An mời, rất nhiều đệ tử ma giáo đều tiến vào tòa cao ốc thần vương, nơi đó có tửu lâu, có phòng mạc dược. Khí thế ngất trời. Thuộc hạ kia giải thích nói. Sắc mặt Mạc Tam Sơn cổ quái, sao lại như thế? Làm sao có thể? Đồng An An và Vương Khả không phải địch nhân sao? Vì sao lại làm thuộc hạ của Vương Khả? Điện chủ. Người không phải đã sớm biết rồi sao? Đồng An An hiện giờ là thủ hạ của Vương Khả. Đệ tử ma giáo còn nói, trong miệng Đồng An An hiện giờ toàn lời khen Vương Khả. Nói Vương Khả có tấm lòng bao dung, độ lượng, rất đáng đi theo. Còn mời người cùng nhau gia nhập phân đà thần long. Thuộc hạ kia hiếu kỳ nói. Chương 475, ám sát trước khai trương. Mạc Tam Sơn đen mặt, Đồng An An bị điên rồi sao, trước kia tan nát thế nào trong tay Vương Khả, lần nào không phải thê thảm vô cùng a? Thù hận thảm thiết kia liền trở về bình thường rồi. Vì sao chứ? Chúng ta cũng không rõ ràng, Đồng An An giao thế cũng không tệ, hắn hoàn toàn có thể khuyên răng vài người gia nhập phân đà thần long. Đúng rồi, 10 tà ma mãnh nam trọc đầu Thiên Lang Tông chúng ta bắt được, hiện giờ cũng được Đồng An An mời gọi, hiện tại đang làm bảo an của tòa cao ốc thần vương. Thuộc hạ kia nói. Mạc Tam Sơn đè áp lửa giận trong lòng, mẹ nó. Vương Khả mỗi ngày chơi mạc dược với đám tà ma. Ta lúc nào mới có thể giải quyết hắn? Còn nữa, sắc dục thiên phản bội ma tôn. Ma tôn dọn sạch người phản bội, để ba đại đường chủ đi bắt những tên phản đồ, lần lượt đến nơi này. Nhìn đi, trên chỗ quảng trường kia, bị phong ấn tu vi, treo trên cột là phản đồ phản bội ma tông, nghe nói có 750 người, hiện giờ đã bắt được 700 người. Thuộc hạ kia chỉ vào gốc cây xa xa. 700 tà ma, trọng thương, phong cấm tu vi, hiển nhiên lúc bắt bọn họ, chiến đấu cực kỳ thảm thiết, rất nhiều tà ma đều bị cụt tay chân. Ta biết, ma tôn yêu cầu, thời hạn nửa năm, lập tức sắp tới rồi, phải ở trong thành hành hình, công kỳ thiên hạ. Vô số tà ma ma giáo cũng đến xem hình, nhận cảnh cáo. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Điện chủ, người lần này đến Long Tiên Trấn chuẩn bị đối phó Vương Khả sao? Thuộc hạ kia nhìn Mạc Tam Sơn. Mạc Tam Sơn nhíu mày theo dõi hắn. Điện chủ, Vương Khả sợ là khó đối phó rồi. Mỗi ngày, hắn ngoài chơi mạt chuột với đám tà ma, giống như Niếp điện chủ, không, Niếp Thanh Thanh vẫn luôn ở bên người Vương Khả, sợ là. Thuộc hạ kia giảng giải. Mạc Tam Sơn đen mặt, ta không biết sao. Mẹ nó. Vì sao ta ở trong này hao tổn hơn 4 tháng, vì sao? Bởi vì Niếp Thanh Thanh mỗi ngày đều bảo hộ Vương Khả. Niếp Thanh Thanh nàng phát điên gì lại làm hộ vệ cho Vương Khả? Hại mình không tìm thấy cơ hội. Mắt thấy, sắp không lâu nữa, Ma Tôn sẽ đến đây, mình phải ở chỗ này chờ chết sao? Lần trước, mình tính kế Ma Tôn, Mạc Tam Sơn hiện giờ không muốn chạm mặt nhất là Ma Tôn. Vương Khả gần đây đều ở tòa cao ốc thần vương, ngay cả Long Tiên Trấn cũng không trở về. Niếp Thanh Thanh cũng ở tòa cao ốc thần vương, còn có vô số tà ma chơi mạt chược mọi nơi, muốn đối phó Vương Khả, không dễ dàng. Thuộc hạ kia lắc đầu. Vương Khả này chính là rùa đen rút đầu mà. Sắc mặt Mạc Tam Sơn rất khó coi. Lần trước lúc công ty thần vương khai trương, Vương Khả mỗi ngày trốn ở Thiên Lang Tông, sợ chết muốn chết. Hiện giờ lại trốn ở tòa cao ốc thần vương, trong 3 tầng ngoài 3 tầng, mình làm sao giết hắn? Điện chủ, hay là thôi đi. Dù sao cũng là đồng môn. Thuộc hạ kia cười khổ nói. Được rồi. Ngươi lui xuống đi. Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Dạ. Những thuộc hạ cung kính lui xuống. Mạc Tam Sơn nhìn thấy tòa cao ốc thần vương phía xa, sắc mặt vô cùng khó coi, quên đi. Làm sao quên đi? Vương Khả, ngươi nghĩ rằng ta không có biện pháp gì với ngươi sao? Hừ. Đợi ở đây hơn 4 tháng, ta đã tìm được sơ hở này còn do ngươi tự tìm. Tòa cao ốc thần vương. Văn phòng Vương Khả ở tầng cao nhất. Bên sofa, Chu Hồng Y và Niếp Thanh Thanh ngồi. Niếp Thanh Thanh xuất môn mấy tháng, Chu Hồng Y làm sao trơ mắt thấy Niếp Thanh Thanh ở bên ngoài làm bảo tiêu một mình, tự nhiên lén đến tìm Niếp Thanh Thanh, Thanh Nhi, ta và Tử Bất Phàm không có quan hệ, muội đừng cứ trốn ta. Vẻ mặt Chu Hồng Y cười làm lành nói. Hừ. Niếp Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, xoay đầu. Chu Hồng Y ngại ngùng, nhìn Vương Khả bên cạnh. Vương Khả, đều do ngươi, nói nhiều điều như vậy với Tử Bất Phàm. Vương Khả trợn trắng mắt, chuyện trêu hoa ghẹo bướm này liên quan gì đến ta? Ngươi nói cái gì? Chu Hồng Y trừng mắt. Cả giận nói. Vương Khả nói đúng, ngươi không cho Tử Bất Phàm hy vọng, nàng sẽ cuốn quýt ngươi sao? Niếp Thanh Thanh trừng mắt nói. Ta không phải. Chu Hồng Y nhất thời buồn bực không thôi. Niếp Thanh Thanh. Điều khiển từ xa này của ngươi thật sự dùng được. Trong tay Vương Khả cầm một lệnh bài. Điều khiển từ xa. Chu Hồng Y nghi hoặc, nhìn vật trong tay Vương Khả. Niếp Thanh Thanh uống nước ép hoa quả, nhìn lệnh bài trong tay Vương Khả, ngươi không cần thì trả lại cho ta. Ha, ha ha, ta làm sao không cần. Ta chỉ là hỏi thử. Ngươi mấy tháng nay bố trí thiên lôi tru ma trận ở ngoài tòa cao ốc thần vương. Điều khiển từ xa này thật quá tốt. Còn tinh chuẩn hơn lần trước ta dùng ở Thiên Lang Tông, ta thử xem. Vương Khả thúc giục lệnh bài. Âm. Đột nhiên, một đạo thiên lôi từ xa đánh tới, nổ về phía một cọc gỗ. Nhất thời, ngoài tòa cao ốc thần vương xôn xao một trận. Đồng An An, xử lý một chút, tiếng sấm vừa rồi là Niếp Thanh Thanh phát ra. Vương Khả nhất thời hô ra ngoài cửa sổ. Dạ, đa chủ. Đồng An An liền trở nên trấn an. Một đám tà ma cảnh giác lúc này mới trở về kỳ bài thất của tòa cao ốc thần vương, tiếp tục chơi mạt chược. Không tồi, không tồi, thiên lôi tru ma trận, điều khiển từ xa. Thật sự quá tốt. Ta về sau đều sẽ kiến tạo một cái bên ngoài tòa cao ốc thần vương. Trên mặt Vương Khả đầy vẻ chờ mong. Ha ha, ngươi cũng biết thiên lôi tru ma này. Hàng năm chỉ sợ không dùng cũng hao tổn 10 vạn cân linh thạch. Ngươi ngay cả tòa cao ốc thần vương đều cần bố trí. Ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Niếp Thanh Thanh khinh thường nói. Hàng năm không dùng đều hao tổn 10 vạn cân linh thạch. Ôi! Thật sự quá xa xỉ, Bất quá không sao, chỉ cần bảo vệ tòa cao ốc thần vương, chút tiền ấy tính là gì? Vương Khả tự tin nói. Chu Hồng Y cổ quái nhìn Vương Khả, mới 1-2 năm trôi qua, 10 vạn cân linh thạch đối với Vương Khả đều là mưa bụi. Niếp Thanh Thanh. Ngươi xác định, chỉ cần nhấn vào điều khiển từ xa liền có thể nhanh chóng đánh chết đám phản nghịch ma giáo treo trên cột kia. Vương Khả chỉ vào 700 phản đồ trên cột. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 476, ám sát trước khai trương, đương nhiên rồi, thế ngươi cho là ta sẽ bố trí cái gì mấy tháng nay? Đám phản đồ ma giáo kia, đều trọng thương trong người, lại bị phong cấm tu vi, còn có thể chịu đựng thiên lôi của ta sao? Niếp Thanh Thanh trừng mắt nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Vương Khả vui vẻ giấu điều khiển từ xa vào tay. Mình hiện giờ là tiên thiên cảnh tầng thứ 9, trọc chân khí đã thành màu xám sẫm, trong người mỗi ngày đều khô nóng không thôi, giống như sắp bùng cháy. Vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, tu vi lại thăng cấp, trọc chân khí kia sẽ hóa thành màu tối đen. Sẽ bùng cháy a. Đám tà ma này tùy thời đều cung cấp công đức cho mình, rất có cảm giác an toàn. Vương Khả, ta nghe nói, ngươi bắt đầu gạt người. Chu Hồng Y hiếu kỳ nói. Gạt ngươi? Vương Khả sửng sốt. Đúng vậy, ta nghe người ta nói, ngươi sắp bán sản phẩm thứ hai. Sản phẩm bảo hiểm đầu tiên không phải gạt người sao? Sản phẩm thứ hai lại là gì? Chu Hồng Y hiếu kỳ nói. Ai nói ta gạt ngươi? Chu Đường Chủ, ngươi cũng không nên nói xấu ta, bảo hiểm của ta là vật tốt. Một bồi 20 lận. Làm sao gạt ngươi? Về phần sản phẩm thứ hai, không phải bảo hiểm, tạm thời không thể nói. Vương Khả cự tuyệt nói. Hả? Không phải bảo hiểm. Nhưng, thần thức của ta quét khắp tòa cao ốc thần vương cũng không có thương phẩm đặc thù gì à. Qua vài ngày Ma Tôn sẽ đến đây, đến lúc đó tòa cao ốc thần vương của ngươi khai trương, hội tuyên bố sản phẩm sẽ tuyên bố cái gì? Vẻ mặt Chu Hồng Y tò mò. Chu Đường Chủ đến lúc đó ủng hộ là được, vật này tạm thời không thể nói. Vương Khả lắc đầu cự tuyệt nói. Ngươi còn muốn ta cắt băng khánh thành cho công ty ngươi, ngươi ngay cả bán cái gì cũng không nói cho ta biết, còn muốn ta cắt băng cho ngươi không hả? Chu Hồng Y trừng mắt nói. Chuyện nào ra chuyện nấy? Vật mới. Sợ các ngươi nhất thời không thể tiếp nhận, giống như bảo hiểm, vẫn là đến lúc đó rồi nói sau đi. Vương Khả cười khổ nói. Chu Hồng Y trừng mắt, ta hỏi ngươi, ngươi ra sức khước từ, có phải hay không đã quên thân phận của mình? Được rồi, qua vài ngày nữa sẽ biết, hỏi nhiều vậy làm gì? Niếp Thanh Thanh nhíu mày nói. Chu Hồng Y chỉ có thể buồn bực câm miệng. Ngày càng gần đến thời kỳ nửa năm Ma Tôn ước định. Giờ phút này, trên quảng trường thần vương đã có 750 cái cột, 750 phản đồ, đã bị bắt toàn bộ. Càng ngày càng nhiều đệ tử ma giáo tiến đến. Thế nên tòa cao ốc thần vương cũng không đủ ở, được Đồng An An dạng xếp đến Long Tiên Trấn. Long Tiên Trấn tự nhiên cũng tụ tập rất nhiều đệ tử chính đạo, nhưng giờ phút này, ma đạo thế đại, đệ tử chính đạo cũng chỉ tránh ở chỗ tối quan sát. Đồng An An vừa mới an trí khách điếm cho đám tà ma trụ lại, đang muốn trở về. Ai nha, thật mệt mà. Mỗi ngày mệt đến chân không chạm đất, ứng phó đệ tử ma giáo các lộ, thật không dễ dàng mà. Nhưng loại giao tế đường đường chính chính này vẫn thoải mái hơn nằm vùng trước kia nhiều lắm. Không cần lo lắng hải hùng gì. Đồng An An vui vẻ. Ngay lúc này, đột nhiên một trận gió thổi qua. Hô! Cuồng phong cuốn các bụi nổi dậy bốn phía, Đồng An An bị một luồng cự lực kéo vào sân. Cái gì? Sao lại thế này? Ta làm sao ở đây? Trúng mai phục rồi. Đồng An An biến sắc. Đồng An An. Một tiếng khàn khàn vang lên, cách đó không xa. Đồng An An ngẩng đầu nhìn, một người mặc hồng bào, toàn thân phủ hồng bào, không nhìn thấy rõ dung mạo, thanh âm cũng khàn khàn nghe không rõ. Ngươi là ai? Vừa rồi di hình đổi ảnh mang ta đến nơi này. Ngươi là Nguyên Anh Cảnh. Ngươi là ai? Đồng An An biến sắc. Còn chưa bao lâu, ngươi đã quên ta rồi. Người áo đỏ lạnh lùng nói. Nói xong, một tấm lệnh bài bay đến trước mặt Đồng An An. Đồng An An nhặt lệnh bài lên, đột nhiên sắc mặt cuồng biến. Sắc dục thiên. Đường chủ. Đồng An An run rẩy cả người. Xong rồi, đây là lệnh bài của sắc dục thiên, hắn còn chưa chết sao? Ta xong đời rồi. Xoay đầu, Đồng An An muốn bỏ chạy. Ngươi muốn chết, bỏ chạy ta xem. Đồng thời, có một thanh phi kiếm không biết khi nào đặt tại cổ họng Đồng An An. Phi kiếm lập tức bay đến, thoải mái trảm bay cương khí của mình, không phải đại lão nguyên anh cảnh thì là gì? Đường chủ tha mạng, ta không muốn phản bội người A, chỉ là... Ta lúc ấy bị ép buộc bất đắc dĩ. Đồng An An lạnh run nói. Yên tâm, lần này trở về, ta cũng không định giết ngươi. Người áo đỏ khàn khàn nói. Đa tạ đường chủ, đa tạ đường chủ. Đồng An quỳ lạy kích động. Ngươi phải giúp ta giết Vương Khả. Người áo đỏ trầm giọng nói. Cái gì? Đồng An An cả kinh kêu lên. Mấy tháng này, ta quan sát rõ ràng, ngươi chậm rãi chiếm được lòng tin của Vương Khả, quyền hạn ở tòa cao ốc thần vương càng ngày càng cao, đã không sợ ai thẩm tra ngươi nữa. Vương Khả rất sợ chết, mà ngươi lại trở thành sơ hở duy nhất. Ngươi có thể dễ dàng đến bên người Vương Khả. Cho nên, ngươi phải giúp ta giết Vương Khả. Người áo đỏ trầm giọng nói. Không, đường chủ, ta không làm được, bên người Vương Khả còn có Niếp Thanh Thanh. Ta động thủ không kịp, Niếp Thanh Thanh vừa ra tay, ta đã xong đời rồi. Đồng An An hoảng sợ nói. Yên tâm, ta làm sao có thể không lo Chu Toàn. Không cần ngươi động võ lực, ngươi có thể hạ độc mà. Người áo đỏ trầm giọng. Hạ độc Vương Khả. Đồng An An kinh ngạc nói. Tòa cao ốc thần vương, Long Tiên trấn điếm. Vương Khả ngồi dựa vào cửa sổ trong tòa cao ốc, vừa chơi mạt chược với mấy đà chủ, vừa nhìn đám phản đồ ma giáo bị cột lên thanh cột. Trong lòng tràn ngập chờ mong. Các vị, ngày mai Ma Tôn đã đến rồi, buổi tối hôm nay, chúng ta đánh mạt chược suốt đêm. Vương Khả cười nói. Vương huynh đệ chính là người Ma Tôn tin cậy, Vương huynh đệ đã lên tiếng, chúng ta tự nhiên sẽ phụng bồi, ha ha ha. Mấy đà chủ cười to nói. Một đám đà chủ của ma giáo cũng không phải kẻ điếc, trong khoảng thời gian này cũng tìm hiểu không ít tin tức, Vương Khả rất được Ma Tôn ưu ái. Không lâu trước đây nghe nói cùng Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm đi ý kiến Ma Tôn, Ma Tôn tự mình ban thưởng hậu hĩnh. Chương 477, công phu đun trà lạnh tuyệt vời. Vương Khả có vẻ có giao tình không tồi với Tử Bất Phàm và Chu Hồng Y, tuy tu vi Vương Khả thấp nhưng thì sao? Mặt mũi người ta không hề nhỏ a. Niếp Thanh Thanh còn là thuộc hạ, nghe nói trong khoảng thời gian ngày đều làm bảo tiêu của hắn, ai dám khinh thường Vương Khả. Thậm chí vì tranh đoạt đánh mạt chược với Vương Khả, vài đà chủ còn tranh đỏ mặt tía tai. Vương Khả chơi mạt chược, hoàn toàn là vì hưng phấn. Ngày mai có thể được công đức tru ma, ngủ không được a. Giờ phút này, bốn người chơi mạt chược thật hưng phấn, hết thảy hòa thuận vui vẻ. Vương Khả cũng thoải mái trò chuyện với mọi người. Vương Khả vui vẻ, Đồng An An lại sợ hãi. Hôm nay xuất môn, Đồng An An mang về một người áo đỏ. Dọc đường đi, Đồng An An đều hy vọng có người chặn mình lại, tra thử người áo đỏ này là ai. Nhưng hoàn toàn không có ai tra xét mình, khiến Đồng An An vừa lo lắng vừa cảm động. Ít nhất, Vương Khả thật cho mình tiền tài, quyền lợi như hắn nói. Lúc này mang theo người áo đỏ về phòng mình. Vẻ mặt Đồng An An hoảng sợ, đường chủ, người tạm tha cho ta đi. Vương Khả nếu chết rồi, cả thập vạn đại sơn sẽ không còn chốn dung thân cho ta. Người áo đỏ trầm giọng nói, Đồng An An, ta nhớ rõ ngươi lúc trước thật hận Vương Khả. Mới qua bao lâu, ngươi đã luyến tiếc giết hắn rồi sao? Ta. Sắc mặt Đồng An An cứng đờ. Hừ, chưa bao lâu ngươi đã bị Vương Khả thu mua hoàn toàn như vậy. Thanh âm người áo đỏ lạnh lùng. Ta không có, ta không có, ta vẫn nguyện trung thành với đường chủ. Đồng An An hoảng sợ nói. Mình bị sắc mục thiên theo dõi, nếu dám phản kháng, vậy chết chắc rồi. Huống chi, ngày mai Ma Tôn đến, hôm nay sắc mục thiên lại đến quấy rối, rõ ràng có chuyện lớn sắp xảy ra. Xong rồi, ta lại bị cuốn vào tranh chấp của đám lão đại. Nguyện trung thành với ta. Được, ngươi bắt đầu làm việc đi. dâng trà cho Vương Khả. Mang cái ly đến. Người áo đỏ trầm giọng nói. Sắc mặt Đồng An An cuồng biến, nhưng vẫn không dám phản bác. Một ly nước đưa đến trước mặt người áo đỏ. Người áo đỏ chậm rãi lấy bình sứ, đổ toàn bộ thuốc bột trong bình sứ vào ly nước. Vù vù. Nhìn thấy trên ly nước chậm rãi bay bổng mây trôi hình xương đầu lâu. Đây là... Đồng An An kinh hoảng nói. Người áo đỏ phất tay áo, tản ra đám mây trôi hình đầu lâu này. Căn tràn thốn đoạn tán, giá cả thị trường đến 10 vạn cân linh thạch. Hương vị ngọt ngào, dễ uống, rất nhanh sẽ đứt từng khúc ruột mà chết, độc chết kim đan cảnh đều dễ như trở bàn tay. Người áo đỏ giải thích nói. Căn tràn thốn đoạn tán. Đồng An An bị dọa ngã nhào trên mặt đất. Độc dược này, Đồng An An từng nghe nói đến, đâu chỉ là kim đan cảnh, người mới vào nguyên anh cảnh cũng sẽ bị trúng chiêu. Cho dù có thể cứu được, lục phủ ngũ tạng cũng bị thương tổn lớn, từ nay về sau khó có thể tu hành thêm nữa, dễ dàng bị hủy đạo cơ. Đi đi, ta không tiện lộ diện, thần thức của ta có thể đi theo ngươi, có thể thấy rõ hết thảy trong bàn mạc dược đối diện. Ngươi dám làm bậy, ngươi có biết thủ đoạn của ta mà. Người áo đỏ trầm giọng nói. Vẻ mặt Đồng An An thống khổ, chỉ có thể nén xuống hoảng sợ gật đầu, dạ. Lúc run rẩy, Đồng An An bưng ly độc dược này ra khỏi phòng, đến phòng kỳ bài. Thần thức người áo đỏ quả nhiên đi theo, giám thị nhất cử nhất động của Đồng An An. Rất nhanh, vào phòng mạc dược, thanh âm đánh mạc dược trầm trầm khiến Đồng An An giật mình. Ha ha, Đồng An An, đang chờ ngươi đây, ba thiếu một. Có người kêu lên. Không được, không được. Sắc mặt Đồng An An cứng ngắc lắc đầu. Bưng ly độc dược đến chỗ Vương Khả. Đồng An An, ta vừa lúc khác, ngươi đưa trà đến đây. Một tà ma tươi cười bưng trà. Rượu có ở quầy, ngươi tự đi lấy đi, đây là cho đà chủ của ta. Thứ lỗi thứ lỗi. Đồng An An khẩn trương nói. Hả? Cho Vương huynh đệ nhấm nháp. Vương huynh đệ, ngươi không trượng nghĩa a? Tạ ma kia cười nói. Vương Khả vừa lúc quay đầu, cho ta nhấm nháp. Đồng An An, ngươi có tâm, đến đây, đưa ta. Vương Khả lấy tay tiếp nhận ly độc dược kia. Đa chủ. Đồng An An biến sắc, muốn ngăn cản. Ngươi muốn chết. Một thanh âm vang lên bên tai Đồng An An. Thanh âm này chỉ có Đồng An An nghe thấy, là cảnh cáo của người áo đỏ, dọa Đồng An An giật cả mình. Làm sao vậy? Vương Khả ngờ vực nói. Không, không có việc gì. Trà lần đầu làm, không biết hương vị có hợp khẩu vị của đà chủ hay không? Đồng An An lo lắng nói. Hửm. Không sao, có tâm ý là được rồi, ta không kén chọn, ha ha ha ha. Vương Khả cười nói. Tuy trước đây gặp nhiều xui xẻo trong tay Vương Khả nhưng đi theo Vương Khả, Đồng An An mới phát hiện, thoải mái hơn đi theo bọn sắc dục thiên nhiều. Lòng dạ lãnh đạo như vậy, Đồng An An chưa từng gặp. Đồng An An thật muốn nói ra chân tướng, đáng tiếc mạng nhỏ nằm trong tay sắc dục thiên, giờ phút này chỉ có thể lo lắng cúi đầu. Trong lòng mặc niệm đừng uống. Đồng An An mặc niệm đừng uống, còn người áo đỏ trong phòng cách vách lại mặc niệm uống nhanh. Ngay khi hai người chờ đợi lo lắng, Vương Khả bởi vì chơi đến thời điểm mấu chốt. Tự nhiên bưng ly trà lên uống hết. Tốt. Người áo đỏ trong phòng cách vách mừng như điên nói. Làm sao? Đồng An An lộ ra vẻ hối hận. Xong rồi, can tràng thốn đoạn tán bị Vương Khả uống hết rồi, lần này hoàn toàn xong rồi. Ách! Vương Khả đột nhiên trừng lớn mắt, nhìn Đồng An An. Sắc mặt Đồng An An đại biến. Xong rồi, dược tính phát tác nhanh như vậy. Sắc dục thiên, ngươi không phải nói sẽ có một thời gian hòa hoãn sao? Phát tác nhanh như vậy, ta không có thời gian chạy thoát thân. Trong phòng cách vách, người áo đỏ cũng mừng rỡ, Đồng An An, lời nói của ta ngươi cũng tin tưởng. Hừ. Ngay khi Đồng An An lo lắng, người áo đỏ lại vui mừng hết sức. Vương Khả trừng mắt nói, ngon lắm, uống ngon lắm. Hương vị này, ngọt lành sảng khoái, vào miệng tan nhanh. Uống thật đã, Đồng An An, cho ta một ly nữa. Hả? Đồng An An sửng sốt. Người áo đỏ cách vách cũng cứng đờ tại chỗ. Đà chủ. Ngươi nói. Chương 478, công phu đun trà lạnh tuyệt vời. Đồng An An không thể tin nổi. Đồng An An, thật sự không nghĩ đến, ngươi chẳng những làm việc có hiệu quả, tay nghề đun trà lạnh cũng tuyệt như vậy, thêm một ly nữa. Vương Khả vừa lòng khích lệ. Vương Khả tu luyện Đại Nhật Bất Diệt Thần Công, đã sớm vạn độc bất xâm, căn bản không thể trúng độc. Vương huynh đệ, thật ngon như vậy sao? Cũng cho ta một ly. Đúng vậy, Đồng An An, cho chúng ta một ly. Ta cũng khát, cho ta một ly. Trong lúc nhất thời, độc dược Vương Khả khen ngợi, mỗi người đều muốn một ly. Đồng An An trừng mắt. Người áo đỏ trong phòng cách vách. Sau khi thổi phòng một phen, Đồng An An rời khỏi phòng Mạc Chược, về phòng ngủ của mình. Đồng An An và người áo đỏ đều trầm mặc một hồi. Đường chủ, ngươi không phải lấy sai rồi chứ? Đồng An An hiếu kỳ nói. Người áo đỏ cầm bình sứ ra, cẩn thận kiểm tra một hồi, không sai à? Đúng vậy, vì sao lại như vậy? Đồng An An mờ mịt hỏi. Người áo đỏ. Mẹ nó, chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Tại sao lại như vậy? Đường chủ, xem như xong đi. Đồng An An khuyên nhủ. Không được, khó có dịp Vương Khả không phòng bị ngươi, tiếp tục hạ độc. Can tràng thốn đoạn tán kia có vấn đề rồi. Ta còn có độc khác, bình tâm tạng hội lạn đan này. Ta pha vào nước trà, nhất định có thể độc chết Vương Khả. Người áo đỏ lạnh lùng nói. Tâm tạng hội lạn đan. Độc dược này còn khủng bố hơn can tràng thốn đoạn đan. Trên thị trường hình như cần 20 vạn cân linh thạch một viên. Đồng An An kinh ngạc nói. Chỉ cần vương tử chết, ta không quan tâm gì. Thanh âm người áo đỏ lạnh lùng nói. Nhưng hiện tại đã có khác biệt rồi. Ta quay về phòng Mạc Chược, không phải chỉ mang đến một ly tâm tạng hội lạn đan. Tất cả người chơi Mạc Chược đều muốn uống trà lạnh vừa rồi của Vương Khả, chính là can tràng thốn đoạn tán kia, vậy phải làm sao? Đồng An An lo lắng nói. Sắc mặt người áo đỏ vô cùng khó coi, mẹ nói chứ, lần đầu nhìn thấy, uống độc dược còn khen ngợi không dứt, cung không đủ cầu mà. Tùy tiện pha trà lạnh cho bọn họ. Người áo đỏ trầm giọng nói. Nhưng ta không biết hương vị của can tràng thốn đạo tán A, vạn nhất Vương Khả muốn nếm thử, phát hiện hương vị không giống, không phải sẽ lộ sao? Đồng An An lo lắng nói. Người áo đỏ. Mẹ ơi, hạ độc thôi mà, có cần phiền toái như vậy? Can tràng thốn đoạn tán, thuộc hạ không dám nếm thử, lần trước từ Thiên Lang Tông trộm một cái mũi chó, không biết vì sao, một mùi thối phá hủy khứu giác và vị giác của ta. Vị giác của ta không linh mẫn. Nếu không, đường chủ người nếm thử xem hương vị của can tràng thốn đoạn tán, sau đó dùng hương vị khác điều phối ra hương vị không quá khác biệt. Đồng An An nhìn người áo đỏ. Người áo đỏ. Tuy rất chán ghét phương pháp của Đồng An An, nhưng chỉ cần có thể giết Vương Khả, người áo đỏ đều có thể nhẫn nhịn. Lấy bình sứ nhỏ lúc trước ra, người áo đỏ nhẹ nhàng ngậm một ngụm can tràng thốn đoạn tán, sau đó phun ra, không ngừng ho sặc sụa. Tốt lắm, ta đã biết, lấy cam thảo, dưa ngọt, táo chua, tỷ lệ 1:3, điều phối, lại phối hợp với trần bì. Ngao ra, nhanh. Người áo đỏ trầm giọng nói. Dạ. Nhất thời hai người ở trong phòng ngủ lấy ra một nồi to, bắt đầu nấu trà lạnh. Hai người khống chế pháp thuật rất tốt, rất nhanh nấu xong trà lạnh. Nhớ kỹ, trong nồi này là trà lạnh. Trong chén trà này là tâm tạng hội lạn đan, nhất định phải đưa tâm tạng hội lạn đan này cho Vương Khả uống hết. Mặc kệ ngươi có phương pháp gì, Vương Khả không uống, ta lấy mạng ngươi. Người áo đỏ trầm giọng nói. Dạ. Đồng An An buồn bực nói. Cứ như vậy, Đồng An An bưng bát lớn ra cửa, gọi người phục vụ đến, phụ giúp bưng trà lạnh tiến vào phòng Mạc Chược. Ha ha, Đồng An An, ngươi nhanh như vậy liền trở về. Mau đến để chúng ta nếm thử, trà lạnh gì mà Vương huynh đệ lại khen ngon như vậy. Đánh nửa ngày Mạc Chược rồi, ta cũng khát rồi. Mau mau. Đồng An An, ngươi phục vụ thật chu đáo. Trong lúc nhất thời, Đồng An An chỉ huy người phục vụ không ngừng dâng trà lạnh cho người chơi Mạc Chược. Ngay sau đó, tiếng khen không ngừng, làm người áo đỏ trong phòng cách vách cảm thấy quái dị. Mẹ ơi, lão tử còn có thiên phú đun trà lạnh hay sao? Các ngươi đều khen. Mấy đà chủ chơi Mạc Chược với Vương Khả khen ngợi không thôi. Ha ha, đó là đương nhiên, ta nói ngon. Khẳng định là ngon. Vương Khả vênh mặt. Lúc Đồng An An được mọi người khen ngợi, bên tai lần nữa truyền đến tiếng thúc giục uy hiếp của người áo đỏ. Đa chủ, ta có nấu cho người món khác, người muốn thử hay không? Đồng An An không tình nguyện nói. Hả? Còn có món khác? Ta thử xem. Vương Khả tiếp nhận. Đồng An An, ngươi không đàng hoàng à, vì sao chỉ làm cho Vương huynh đệ? Một đám người chơi mạt chược cười trêu chọc. Đồng An An lộ ra tươi cười còn khó coi hơn khóc, ngươi nghĩ rằng ta muốn sao? Vương Khả lần nữa uống hết. Đồng An An lo lắng, những người khác cũng nhìn Vương Khả. Nhìn thấy Vương Khả nhíu chặt mày. Có hiệu quả rồi. Vương Khả nhíu mày như vậy. Là đau rồi sao? Người áo đỏ trong phòng cách vách chờ mong nói. À, thống khoái. Tuy không ngọt lạnh như trà lạnh vừa rồi nhưng cảm giác cay nóng này giống như núi lửa bùng nổ trong cơ thể, thật sảng khoái, có một loại phong vị khác, hơi giống rượu cốc tai ta từng uống trước kia. Ngon, rất ngon. Vương Khả tán thưởng nói. Đồng An An trừng mắt. Người áo đỏ trong phòng cách vách. Đồng An An, chúng ta cũng muốn uống. Chúng ta cũng muốn phần giống Vương huynh đệ. Đúng vậy, Đồng An An, nhanh lên, cũng bưng lên cho chúng ta. Đồng An An, ta cũng muốn một ly. Phòng mạc trượt náo nhiệt phi phàm. Đồng An An không biết thế nào trở về phòng ngủ mình. Trong phòng ngủ, người áo đỏ cũng trầm mặc, thật lâu không biết nói gì. Đường chủ, có thể phải phiền toái người nếm thử tâm tạng hồi lạng đan này nữa. Sau đó dựa theo khẩu vị, lại nấu một bình trà lạnh. Vẻ mặt Đồng An An cổ quái. Người áo đỏ. Mẹ nó, nếu không phải mình dùng thần thức xem toàn bộ, còn nghĩ rằng Đồng An An đùa giỡn mình nữa. Vì sao lại như vậy? Ta không phải đến giết Vương Khả sao? Làm sao biến thành đun trà lạnh rồi? Một bình không đủ, còn phải nấu thêm một bình. Ta con mẹ nó đến để làm gì? Ồ. Chương 479, cầu cứu của Đồng An An tòa cao ốc thần vương, phòng ngủ Đồng An An. Phốc. Nam tử áo đỏ phun ra một ngụm máu tươi. Đường chủ, người học máu rồi sao? Đồng An An nhìn thấy máu phun trên giường. Ta không sao, vừa rồi thử, tâm tạng hội lạng đang có chút độc khí công tâm mà thôi, đã được ta bức ra rồi. Nam tử áo đỏ buồn bực nói. Ừ. Đồng An An cổ quái nói. Mau pha trà, đúng rồi, bên trong cho thêm hai lượng trần bì. Nam tử áo đỏ chỉ Đồng An An pha trà. Dạ. Đồng An An cúi đầu đáp lời. Đồng An An đun xong trà lạnh mới. Nam tử áo đỏ lại lấy ra một bình sứ nhỏ. Đường chủ. Độc dược lần này lại là khẩu vị gì à? Đồng An An ngạc nhiên nói. Đỉnh đầu nam tử áo đỏ cứng đờ. Vì sao ngươi hiện tại hỏi độc dược lại hỏi khẩu vị gì? Mà không phải hỏi là độc dược gì? Khẩu vị nặng như vậy sao? Khẩu vị gì? Nam tử áo đỏ trầm mặc hồi lâu, có thể nào lại diễn ra chuyện tương tự? Mình lại phải thử lần nữa. Đồng An An, ngươi thành thật nói cho ta, vì sao Vương Khả uống vào can tràng thốn đoạn đan và tâm tạng hồi lạng đan, hắn đều không sao? Người áo đỏ trầm giọng nói. Ta cũng không biết nữa. Đường chủ, có phải người bán độc dược cho người đã bán đồ giả không? Hoặc đã quá thời hạn? Vẻ mặt của Đồng An An mờ mịt. Giả hả? Thối lắm. Ta vừa rồi liếm một chút đã hộc máu, làm sao lại là giả? Ta hỏi ngươi, vì sao Vương Khả không sao cả? Nam tử áo đỏ lạnh lùng nói. Ta thật sự không biết. Đồng An An lo lắng nói. Nam tử áo đỏ trầm mặc một chút, suy ngẫm lại, chuyện mình còn chưa tra ra, Đồng An An làm sao biết được. Nhìn bình sứ nhỏ trong tay, nam tử áo đỏ trầm ngâm một lát, cuối cùng thu trở lại. Hừ, cho dù Vương Khả có biện pháp kháng độc gì, lần này, ta xem ngươi kháng thế nào. Nam tử áo đỏ lạnh giọng nói. Nói xong, nam tử hồng bào lấy ra một hộp ngọc. Đường chủ, đây là cái gì? Đồng An An hiếu kỳ hỏi. Ngươi không cần hỏi, ngươi chỉ cần đưa đến miệng Vương Khả là được. Lần này, cho dù Vương Khả bách độc bất xâm, hắn cũng phải chết không nghi ngờ. Thanh âm nam tử áo đỏ kia lạnh lùng. Nói xong thì mở ra hộp ngọc, trong hộp ngọc là một khối băng nhỏ. Tiên nhân băng. Đồng tử Đồng An An đột nhiên co rụt lại. Ngươi biết sao? Người áo đỏ kinh ngạc nói. Dạ, ta từng thấy người bán vật này ở Thập Vạn Đại Sơn, 300 vạn cân linh thạch một khối, chính là bộ dáng này. Không, tiên nhân băng này của đường chủ hình như không trọn vẹn, thiếu một bộ phận. Đồng An An kinh ngạc nói. Người áo đỏ hừ lạnh, ngươi cũng biết không ít. Thiếu một bộ phận. Tấm tiên nhân băng này. Đại bộ phận đã hạ độc ma tôn, chỉ còn lại non nửa khối. Đường chủ, ngươi lần này ra tay hào phóng quá. Tiên nhân băng A. Dùng cái này hạ độc Vương Khả. Bán khối này, giá trị 100 vạn cân linh thạch đi. Đồng An An không thể lý giải. Đừng nói với ta những điều vô dụng, hừ. Ngươi nghĩ rằng ta muốn dùng khối tiên nhân băng này sao? Người áo đỏ trừng mắt. Mẹ nó, nếu không phải can tràng thốn đoạn tán và tâm tạng hội lạng đang không hiệu quả, ngươi nghĩ rằng ta sẽ lãng phí tiên nhân băng này. Ta lần này đến giết Vương Khả, lỗ lớn rồi, ngươi biết không? Vậy, đường chủ, ngươi còn có tiên nhân băng khác không? Đồng An An hỏi. Tiên nhân băng khác? Nam tử áo đỏ nhất thời khó hiểu. Đúng vậy, lỡ như Vương Khả uống vào, lại khen ngon. Tất cả mọi người lại muốn uống. Có thể còn cần người nếm thử, sau đó đun trà lạnh. Nam tử áo đỏ trừng lớn mắt. Đun trà lạnh em gái ngươi. Tiên nhân băng còn độc không chết Vương Khả sao? Ăn tiên nhân băng, chân nguyên sẽ rất nhanh chuyển hóa thành hàn khí. Hao hết chân nguyên, hao hết huyết nhục, đông lạnh cả người thành băng sơn, đến chết mới thôi. Cho dù độc không chết hắn, cũng đông chết hắn. Đừng con mẹ nói nhiều lời, để ta lại đun trà lạnh, nằm mơ, ta hận trà lạnh. Nam tử áo đỏ tức giận nói. Dạ. Đồng An An cúi đầu không dám nói chuyện. Rất nhanh, Đồng An An bưng ấm trà lạnh thứ hai đi vào phòng Mạc Chược. Lúc này đến, Đồng An An lần nữa được mọi người khen ngợi. Trà lạnh mới đều được khen ngon. Đồng An An, ngươi mỗi lần đều cho Vương Khả kinh hỉ, lần này là cái gì? Mấy tà ma cười to nói. Ta xem thử. Vương Khả thông thạo tiếp nhận độc dược tiên nhân băng. Đa chủ, lần này hơi lạnh, hay là, thôi đi. Đồng An An tỏ vẻ lo lắng. Dù sao, sắc dục thiên lúc trước nói, sẽ không làm mình khó xử, trúng độc qua một hồi mới phát tác, đủ thời gian mình chạy trốn. Nhưng trên thực tế, Đồng An An nhìn ra, sắc dục thiên vốn không cho mình cơ hội chạy trốn. Thái độ hai lần của hắn thật rõ ràng, độc dược vào miệng, nháy mắt mất mạng. Đường chủ sắc dục thiên như vậy căn bản không để ý sống chết của mình còn thay hắn bán mạng sao? Đồng An An, ngươi muốn chết sao? Một thanh âm uy hiếp truyền vào tai Đồng An An. Hiển nhiên, nam tử áo đỏ đã phát hiện bất thường của Đồng An An, lần nữa truyền ra uy hiếp. Vương Khả lúc này có bài tốt sắp mở, lo xào bài, căn bản không để ý đến lo lắng trong lời nói của Đồng An An. Âm. Thuần một sắc, ha ha, trả tiền trả tiền. Vương Khả lật bài cười to nói. Cái gì? Vương huynh đệ, loại bài này, ngươi cũng lật được. Mấy bạn đánh bài trừng mắt cả giận nói. Ha ha ha, nguyện cược thì chịu thua. Vui sướng. Đồng An An, ngươi vừa nói cái gì? Lần này trà lạnh tương đối lạnh. Không sao, ta vui vẻ, ta thích uống ướp lạnh. Ha ha ha. Vương Khả cười to. Không được, đà chủ, trong trà kia có độc. Đồng An An quỳ xuống kêu lớn lên. Cái gì? Vương Khả sửng sốt. Người đánh Mạc Chược xung quanh cũng yên tĩnh một mảnh. Nam tử áo đỏ trong phòng cách vách đang muốn tức giận, nhưng lại nở nụ cười, không còn kịp rồi, ha ha, Vương Khả đã uống xong rồi. Vương Khả nhìn Đồng An An, ha ha ha. Đồng An An, ngươi đừng đùa, tất cả mọi người chúng ta đều uống cùng nhau, làm sao có thể có độc. Ha ha ha ha. Chương 480, cầu cứu của Đồng An An nhiều tà ma trong bàn Mạc Chược đều cười to. Đồng An An ngẩng đầu nhìn Vương Khả, phát hiện, Vương Khả thật không sao. Đường chủ, ngươi quả thật thiên phú dị bẩm, bách độc bất xâm, thật sự quá tốt, thuộc hạ có tội. Đồng An An mừng rỡ như điên nói. Người áo đỏ trong phòng cách vách cũng chần chờ, tiên nhân băng, không phải lại không có hiệu quả chứ. Tội gì? Vương Khả buồn cười nhìn Đồng An An. Bỗng nhiên, thần sắc Vương Khả khẽ động, không đúng, khô nóng trong cơ thể ta đã biến mất. Chén trà này, hàn khí thật lớn a. Trọc chân khí của Vương Khả đã là màu xám. Mỗi ngày đều giống nước sôi, nóng rực vô cùng. Nhưng uống hết chén trà này, lại tốt hơn nhiều rồi, trở nên thật lạnh lẽo. Là sắc dục thiên còn chưa chết, ở ngay trong phòng cách vách, đà chủ. Sắc dục thiên để ta hạ độc, hắn ở ngay cách vách. Đồng An An chỉ vào phòng cách vách kêu lên. Cái gì? Tạ mà bốn phía biến sắc. Niếp Thanh Thanh. Niếp Thanh Thanh. Hộ giá. Hộ giá. Có thích khách, mau tới bảo hộ ta. Vương Khả không chút do dự hét lên. Người áo đỏ cách vách biến sắc, không tốt, Đồng An An này lại phản bội ta. Muốn chết. Sao đây? Nếu Vương Khả không bị độc chết, ta hôm nay đến không công rồi. Bại lộ. Bại lộ thì bại lộ thôi. Âm. Trong nháy mắt. Người áo đỏ đánh vỡ tường bên cạnh, hóa thành hồng quang đánh đến Vương Khả. Bức tường bỗng nhiên bị phá dọa đám tà ma biến sắc, bảo hộ Vương huynh đệ. Muốn chết. Lầu Mạc Chược nhất thời truyền ra tiếng gào to của Niếp Thanh Thanh. Âm. Một luồng kiếm quang đâm thẳng đến nam tử áo đỏ. Nam tử áo đỏ đánh một chưởng về phía Vương Khả, một chưởng đón lấy một kiếm. Không được. Vương Khả kinh ngạc kêu lên. Bảo hộ Vương huynh đệ, mau. Một đám đà chủ đều xông ra. Âm âm âm. Có khoảng 10 cường giả kim đan cảnh nghênh đón một chưởng của nam tử áo đỏ. Nhưng nam tử áo đỏ này là nguyên anh cảnh. Uy lực một chưởng này thật lớn. Một tiếng nổ, Vương Khả bao gồm mười mấy tà ma kim đan cảnh đều bị đánh bay ra ngoài, phá vỡ cửa thủy tinh, một đám người rơi xuống. Một kiếm của Niếp Thanh Thanh cũng khiến nam tử áo đỏ trong nháy mắt không thể đuổi giết Vương Khả, bị đánh bay về phía cửa sổ thủy tinh khác, bắn bay ra khỏi tòa cao ốc thần vương. Hừ, Vương Khả đã có người che chở hắn, nhưng vẫn phải chịu một phần mười uy lực một chưởng của ta. Hắn chết chắc rồi. Niếp Thanh Thanh, ngươi cản không được ta. Ha ha ha. Người áo đỏ cười phóng ra. Âm. Đột nhiên một quyền ầm ầm nện lên người nam tử áo đỏ. Uy lực nắm tay quá lớn, nam tử áo đỏ nháy mắt bay lùi lại. Phốc. Ai? Ai đánh lén ta? Nam tử áo đỏ hộc máu cả kinh kêu lên. Nhìn lại, một quyền ngăn trở mình là Chu Hồng Y bồng bềnh giữa hư không. Quần áo của Chu Hồng Y không chỉnh tể, lửa giận tận trời. Chu Hồng Y đen mặt, mẹ nó, khó có dịp ôn tồn cùng Thanh Nhi một lát, ngươi cũng dám đến quấy rầy. Thanh Nhi chỉ không để ý một chút, Vương Khả liền bị đánh lén. Thanh Nhi không phải sẽ trách ta sao? Lão già kia, ta không quan tâm ngươi là ai, quấy rầy vợ chồng chúng ta, muốn chết sao? Mười sợi xiềng xích từ mười phương ầm ầm phóng về phía nam tử áo đỏ. Ầm. Một tiếng nổ, nam tử áo đỏ nhất thời hộc máu, bay lùi về. Giữa không trung, áo đỏ hoàn toàn mở tung, bại lộ nam tử bên trong. Mạc Tam Sơn. Vẻ mặt Niếp Thanh Thanh phẫn nộ giữa cơn mưa trường kiếm, lên tiếng. Lão già kia, sao lại là ngươi? Lần trước đặt bẫy ma tôn, chúng ta đã sớm muốn lấy mạng ngươi. Lần này còn đánh đến cửa. Muốn chết sao? Chu Hồng Y gầm lên giận dữ. Rầm. Mười sợi xiềng xích nháy mắt đâm thẳng đến. Mạc Tam Sơn rơi vào vây công. Gừ, Đồng An An, tên khốn ngươi, sao không nói Chu Hồng Y ở đây? Mạc Tam Sơn ói máu bay ra ngoài, giờ phút này không dám ham chiến, quay đầu chạy trốn. Chu Hồng Y, Niếp Thanh Thanh đều là cường giả nguyên anh cảnh, sao lại để Mạc Tam Sơn bị thương bỏ chạy? Nhất thời hóa thành hai luồng lưu quang đuổi giết. Đồng An An từ không trung rơi xuống đất, trừng mắt nhìn không trung, giả. Là giả sao? Không phải sắc dục thiên. Ta bị lừa rồi. Vẻ mặt Đồng An An lo lắng, quay đầu nhìn Vương Khả. Bị một chưởng có một phần mười uy lực kia của Mạc Tam Sơn đánh, Vương Khả rơi từ đại lâu xuống mặt đất, vẻ mặt kinh hoảng. Vương Khả bị đánh một chưởng này, một chút cũng không đau. Tiên thiên cảnh tầng 10. Tiên thiên cảnh đại viên mãn. Đen, lại đen rồi. Vương Khả kinh ngạc kêu lên. Trọc chân khí đen rồi, muốn hỏa tán tự thiêu à. Nhất thời, lửa cháy quen thuộc lại tràn ngập toàn thân Vương Khả. Vương Khả nhất thời lấy ra điều khiển từ xa, không, là lệnh bài thao túng thiên lôi tru ma trận. Mặc kệ, không cần chờ đến ngày mai ma tôn cho phép hành hình, trước tru sát 750 phản đồ ma giáo này lại. Dùng công đức tru ma tự cứu đi, bằng không, ta sẽ xong đời. Chỉ tiếc, một khi như vậy, bản thân là ai sẽ bại lộ. Mạc Tam Sơn chết tiệt. Vương Khả trong lúc buồn bực, đã thúc giục thiên lôi tru ma trận. Vương huynh đệ, ngươi sao rồi? Có bị thương hay không? Một đà chủ hỏi. Ta hiện tại, từ từ, hả, lần này sao không có đốt cháy? Vương Khả sửng sốt. Trọc chân khí của hắn đáng lẽ phải hoàn toàn bị thiêu cháy mới đúng. Vương Khả há mồm, phun ra một ngụm trọc chân khí kia vừa ra khỏi cơ thể, ầm một tiếng, hóa thành ngọn lửa ngập trời. Quen thuộc như cũ, phối phương như cũ, vẫn là sắp bạo nổ sao? Nhưng vì sao, lần này trong cơ thể mình không sao cả? Đà chủ, ta bị ép buộc. Mạc Tam Sơn kia giả làm sắc dục thiên, buộc ta cho người ăn tiên nhân băng, đà chủ, thật xin lỗi. Đồng An An không ngừng cầu xin tha thứ. Cái gì? Tiên nhân băng. Một đám đà chủ tà ma trợn mắt nhìn Đồng An An. Vương Khả sửng sốt, tiên nhân băng. Cái mà Long Ngọc lần trước trúng độc. Hàn khí bức người. Hàn khí. Hàn khí. Hàn khí của tiên nhân băng áp chế tính nóng của trọc chân khí, khiến ta tạm thời không bị hỏa tán. Vương Khả cũng không để ý đến Đồng An An, khoanh chân ngồi, cảm ứng bên trong cơ thể. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.